trọng sinh nam thần quốc dân, từ gia, ngoan sẽ có thưởng. Chương 6, xấu đến tận chân trời. Góc truyện audio.com. Đừng nói một bình 30.000, bây giờ trên người quân từ, 3 đồng cũng không lấy ra được cô. Hít, một tiếng, cô lỗ, bây giờ tôi có thể dùng cái gì để kiếm tiền đây? Cô lỗ có thể giúp ngài xâm nhập ngân hàng. Được, sao tôi có thể dùng cách này? Cô đường đường là một hoàng thái tử, sao có thể dùng phương pháp như thế được? Mặc dù tiền tài có tốt nhưng cũng cần có lai lịch chính đáng. Khỏi nói bây giờ cô ngốc, chỉ là cô có tự tôn và kiêu ngạo của một hoàng thái tử. Tôi cũng không tin, với bản lĩnh của tôi sẽ không kiếm được tiền. Đi làm tay chân cô có thể giàu nhanh tin không? Có trước đây, không phải điện hạ muốn làm đạo diễn sao? Thị trường giải trí ở thế giới này rất phát triển đó, chỉ là phương tiện khoa học kỹ thuật hơi thấp. Giọng nói của cô lỗ, rõ ràng là sinh mệnh của một máy móc, lại như tìm được điểm quan trọng, hoan hô. Đạo diễn, ánh mắt quân từ sáng lên, trước khi cô chưa xoán vị, cô quả thật có một mơ ước, đó là đạo diễn. Làm đạo diễn một kịch bản mình hài lòng, chỉ là khi đó cô là hoàng thái tử, tất cả đều tuân theo quy củ quý tộc ngành công nghiệp giải trí, hoàn toàn không phải nơi cô có thể đi vào. Không nói quyền thế cô lớn, còn có một ông già đè nặng phía trên. Loại chuyện mất mặt này, lão già sẽ không cho cô tham gia. Hiện tại không ai quản, sau khi cô lỗ nhắc đến, ý tưởng trong đầu cô điên cuồng chui lên. Lập tức vỗ tay một cái, được làm đạo diễn tốt, nhưng làm đạo diễn cũng cần một khoản tiền làm tài chính lúc đầu. Bao gồm đầu tư toàn bộ nhân viên đoàn phim, kịch bản. Nhưng điện hạ, tôi có thể vì phụ trách phần thiếu hụt nhất của thế giới này cho ngài, phương diện hiệu ứng đặc biệt. Hiệu ứng đặc biệt, quân từ tìm tòi ký ức trong đầu, phát hiện ngành công nghiệp giải trí ở thế giới này rất phát triển. Nhưng vị trí của cô ở nước Hoa có một cục diện lúng túng. Đó là tiền đóng phim của minh tinh rất cao, phần lớn đoàn làm phim không có tiền để trở nên đặc hiệu. Vì vậy rất nhiều phim truyền hình và phim điện ảnh đều mang hiệu ứng đặc biệt năm sợi tóc ra lừa dối người. Khán giả nước Hoa trên phương diện đặc biệt càng có khuynh hướng hướng đến nước ngoài. Vì hiệu ứng ở nước ngoài trong mắt họ quả thực rất mạnh, chỉ là thoáng nhìn ký ức của quân từ, thật ra hiệu ứng ở thế giới này vẫn đang trong giai đoạn lục lọi tìm tòi. Thời đại vũ trụ của bọn họ rất tiếc tiêu tiền cho điện ảnh, hiệu ứng có thể lấn át tất cả các phim ở thế giới này. 3D chỉ là sơ sài, người ở thời đại vũ trụ có thể trực tiếp xuất hiện trong thế giới giả tưởng của phim. Nhưng, nhất định bây giờ cô lỗ không làm được, nhưng nếu nó nói như vậy, vậy chứng minh trình độ của nó trên phương diện này tuyệt đối vượt ra khỏi thế giới này. Hiệu ứng là tốn tiền nhất, có cô lỗ, không cần lo lắng. Nhưng nếu không cần tiền, những mặt khác cũng cần một khoản tài chính ban đầu. Hơn nữa bây giờ quân từ vẫn còn trong giai đoạn bị nhà họ Trương quản chế. Nhưng vừa rồi cô lỗ nói cái gì? Một đạo diễn còn cần kịch bản. Kịch bản, cô có thể tự viết kịch bản. Trước đây khi cô ở thời đại vũ trụ tự viết ca khúc ca ngợi mình lúc đưa tin, quả thực có thể khen ra hoa từ 360 độ. Hành văn thật không phải là để trưng cho đẹp. Thân là một hoàng thái tử, cô cũng cần tâng bốc hình tượng. Cách trương.